Yêu Long Cổ Đế, chương 4564, thế cục chuyển biến, bí trận mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, cơ hồ là thiên mệnh yêu thần tiếng nói vừa ra nháy mắt. Hủy diệt nữ hoàng liền trực tiếp ra tay. Dùng hủy diệt chi kiếm. Hoành không chém đi, chỉ còn lại có nguyên thần ngươi. Còn có tư cách gì? Tại đây bên trong la lối om sòm. Hủy diệt nữ hoàng nhàn nhạt mở miệng. Soạt, thiên mệnh yêu thần tránh khỏi đến. Có một tên khác thánh cảnh yêu ma. Đem hủy diệt chi kiếm tiếp được. Hắn lần thứ nhất cùng hủy diệt nữ hoàng chính diện va chạm. Rõ ràng không biết hủy diệt nữ hoàng chân chính lực lượng. Mặc dù tiếp nhận hủy diệt chi kiếm. Lại là tại tiếp được nháy mắt. Sắc mặt biến hóa. Thân ảnh chấn động. Phun ra một ngụm máu tươi. Về số lượng chiếm cứ không được ưu thế. Người yêu ma nhất tộc. Liền lật không nổi sóng lớn. Hủy diệt nữ hoàng nhàn nhạt mở miệng. Nghe thấy lời ấy. Thiên mệnh yêu thần cùng cửu cung yêu thần chờ cường giả. Đều là liếc nhau một cái. Bọn hắn thầm hận. Nhân tộc lại còn có loại kia kinh khủng kiếm khí. Đồng thời. Bọn hắn cũng một mực tại kiêng kỵ. Sợ đại thiên chiến tôn. Lần nữa vung ra một đạo kiếm khí. Cái kia đích thật là đế giả kiếm khí. Nhưng không là của hắn. Mà là Tô Hàn cho hắn. Đúng lúc này. Trung Lân thanh âm từ đằng xa truyền đến. Năm đó ở Vạn Thú Hà thời điểm. Hắn liền từng thi triển qua này loại kiếm khí. Bản điện kém chút chết tại đạo kiếm khí này phía dưới. Nhưng thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Hắn mới xuất ra này đạo thứ hai kiếm khí. Bản điện dám đánh cược. Hắn chỉ cho đại thiên chiến tôn một đạo. Cũng hoặc là nói. Hắn khả năng. Chỉ còn lại có một đạo kiếm khí mà thôi. Thiên mệnh yêu thần mục bên trong lộ ra ánh sáng. Nếu không có kiếm khí lời. Cái này nhân tộc. Liền không tạo được bao lớn uy hiếp. Tộc giới sơn một trận chiến. Nhiều người như vậy tử vong. Hắn Tô Hàn đều không có đem kiếm khí này cho giao ra. Rõ ràng vật này chi chân quý. Trung Lân lại hướng thiên mệnh yêu thần chờ cường giả nói. Chư vị tiền bối. Mất đi tập vận ma tôn bọn hắn. Tộc ta mong muốn trong khoảng thời gian ngắn oanh diệt nhân tộc. Cơ hồ đã trở thành hy vọng xa vời. Bản điện cảm thấy. Là thời điểm mở ra triệu hoán huyết long tộc bí trận. Tô Hàn đột phá, mặc dù cần rất nhiều thời gian, nhưng hắn thánh tử tu di giới nội bộ tốc độ thời gian trôi qua. Có thể cùng bên ngoài xuất hiện vạn lần khoảng cách. Nói cách khác, bên ngoài một ngày, thánh tử tu di giới bên trong, liền có thể trôi qua 27 năm. Quảng cáo, ai cũng không dám cam đoan. Hắn đến cùng sẽ cần bao nhiêu năm tới đột phá, nhưng có thể xác định chính là, chỉ cần hắn ra tới. Vậy nhất định liền có được thánh cảnh lực lượng. Đó là chân chính thánh cảnh. Liền chư vị tiền bối đều không thể địch nổi. Chúng ta phải tất yếu trước đó. Đem tất cả nhân tộc oanh diệt. Bao quát hủy diệt nữ hoàng các nàng ở bên trong. Quảng cáo. Chỉ có dạng này. Chờ Tô Hàn lúc đi ra. Chúng ta mới có thể chuyên tâm đối với hắn tiến hành vây công. Đây là cơ hội. Cắt không thể bỏ lỡ a. Mấy lời nói xuống tới. Không chỉ là những cái kia bình thường yêu ma động dung. Liền ngay cả thiên mệnh yêu thần bọn hắn. Đều cảm thấy vô cùng có đạo lý. Thế nhưng, thiên mệnh yêu thần cau mày nói. Bí trận mở ra lời. Trong vòng nửa tháng, chỉ có thể triệu hoán một lần huyết long tộc. Huyết long tộc đã biến mất không mấy năm. Chúng ta đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như triệu hoán đi ra, là cường giả tuyệt đỉnh còn tốt. Nhưng nếu chỉ là một đám bình thường cường giả lời, cái kia, dù như thế nào, hiện tại cũng không phải nên thời điểm do dự. Trung Lân nhìn thiên mệnh yêu thần, mà thiên mệnh yêu thần nơi này, thì là nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng, cùng với mặt khác chúng nhiều nhân tộc. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác không thể lưỡng lự. Càng không thể kéo dài, đám này nhân tộc đáng chết, luôn là có dạng này thủ đoạn như vậy. Vì đánh giết tộc ta cường giả, liền quá ngàn vạn cái mệnh đều bỏ được đưa ra đến. Bản tôn thật đúng là xem thường các ngươi. Đã như vậy, vậy liền như Trung Lân nói. Mở ra bí trận đi. Cửu cung yêu thần lập tức gật đầu. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, mặt khác ba vị thánh cảnh yêu ma cũng đều tại âm trầm bên trong. Đồng ý đề nghị của Trung Lân. Vậy còn dư lại 12 vị thành chủ. Đồng dạng cắn răng nghiến lợi gật đầu. Đã như vậy, Trung Lân hít một hơi thật sâu. Trong tay hiện ra một cái to lớn kèn lệnh. Hắn khí huyết chi lực quán chú tiến vào kèn lệnh bên trong. Chỉ nói ra 9 chữ. Mở ra bí trận, triệu hoán huyết long tộc. Tiếng kèn âm, quanh quần bát phương, cũng không biết lan tràn hướng về phía nơi nào. Hủy diệt nữ hoàng đám người có ý ngăn cản. Có thể cuối cùng vẫn là ngăn không được. Bọn hắn cũng đều biết. Này loại ngăn cản, chẳng qua là tính tạm thời mà thôi. Huyết long tộc hẳn là yêu ma nhất tộc cuối cùng thủ đoạn. Mặc dù Trung Lân không hạ lệnh, bọn hắn cũng sớm muộn cũng sẽ mở ra bí trận. Bản tôn cũng muốn nhìn một chút. Này trong truyền thuyết huyết long tộc, đến cùng sẽ đến cỡ nào mạnh. Hủy diệt nữ hoàng hừ lạnh, nàng vô cùng rõ ràng. Nhưng phàm là tồn tại ở thần giới cùng thượng đẳng tinh vực bên trong. Vậy liền tuyệt đối sẽ không có chân chính thánh cảnh. Trừ phi, là như Tô Hàn này loại biến thái. Mặc dù Tô Hàn, đều không phải chân chính thánh cảnh. Chẳng qua là tức sẽ có được thánh cảnh chiến lực mà thôi. Chỉ cần cái kia huyết long tộc không phải thánh cảnh. Cái kia hủy diệt nữ hoàng liền có một trận chiến nắm bắt. Nàng cho tới bây giờ đều là tự tin như vậy. Tại thánh cảnh phía dưới, hủy diệt nữ hoàng cũng không cho rằng sẽ có người mạnh hơn mình. Coi như Tô Hàn, hiện nay cũng không có chính thức có được thánh cảnh chiến lực. Oanh, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hủy diệt nữ hoàng không có quá nhiều nói nhảm. Ở thiên mệnh yêu thần cùng cửu cung yêu thần không có khôi phục lại trước đó. Hướng thẳng đến đối phương giết tới. Bọn hắn đỉnh phong thời điểm. Đều không phải là đối thủ của hủy diệt nữ hoàng. Chớ nói chi là mất đi thể xác. Vẫn là như trước đó một dạng. Hủy diệt nữ hoàng lạnh như băng nói. Bản tôn kiềm chế lại 4 cái. Thừa người tiếp theo. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Được, quảng cáo. Thái cổ yêu thần cùng Đông Hải Long Vương đều là gật đầu. Thiên mệnh yêu thần cùng cửu cung yêu thần là hai trong đó. Bọn hắn cũng không lo lắng. Hủy diệt nữ hoàng sẽ ở trong tay bọn họ ăn thiệt thòi. Bất quá, nhường những cái kia yêu ma không có nghĩ tới là. Thái cổ yêu thần cùng Đông Hải Long Vương. Trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị. Lại không phải như bọn hắn đoán như vậy. Hai người vây công một vị thánh cảnh yêu ma. Mà là, Đông Hải Long Vương hướng cái kia thánh cảnh yêu ma đánh tới. Thái cổ yêu thần bên này, thì xông về thần giới thập nhị thành chủ. Một màn này, nhường hết thảy yêu ma sắc mặt đại biến. Cái kia thập nhị thành chủ, càng là trong lòng một quất. Mí mắt kinh hoàng, thái cổ yêu thần chiến lực mạnh bao nhiêu. Bọn hắn trước đó là được chứng kiến. Đều có thể đủ đồng thời kiềm chế lại ba vị thánh cảnh yêu ma. Bọn hắn tuy là đỉnh cấp bán thánh, nhưng ai có nắm bắt, có thể cùng thái cổ yêu thần tiến hành giao chiến. Liên hợp ra tay, Kỳ Lân thành chủ kinh thanh hô. Hiu hiu hiu hiu, 12 vị thành chủ, 12 vị đỉnh cấp bán thánh, lập tức bay lên trời, hình thành một vòng tròn, đem thái cổ yêu thần vây vào giữa. Bọn hắn liên hợp phía dưới, đích thật là có thể cùng thái cổ yêu thần tạm thời chống lại. Liên cửu U thành chủ cùng Kỳ Lân thành chủ, đều từ Vân Vương phủ chủ, Đại Thiên Chiến Tôn trong chiến đấu, thoát ra ra tới, Vân Vương phủ chủ hòa Đại Thiên Chiến Tôn cũng không ngăn cản. Mà là tại cười lạnh bên trong, như là âm mưu đạt được một dạng, thẳng hướng những cái kia cấp thấp bán thánh, thập nhị thành chủ. Lần nữa biến sắc, này tự hồ là một cái tuần hoàn ác tính. Theo cái kia năm vị thánh cảnh yêu ma tử vong một khắc bắt đầu. Ban đầu ưu thế, liền biến thành thế yếu. Giới thiệu chuyện khá ổn. Linh kiếm tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Quảng cáo, cách chương.